Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1366, chương 1366, nghe Trứng Mặn kể chuyện xưa. Ái, Jin, Hải, là như thế phiên dịch tên sao? Ha ha, thật là dễ nghe, là một tên rất hay. Wanda lên làm mụ mụ sau. Đã thật lâu không có xuất hiện loại này tiểu bình giấm chua vậy biểu tình. CVT, Asian bằng ái cầm, cầm bằng Jin, nàng cười yểm như hoa. Tựa hồ thực sự là vì cái tên đẹp này mà tán thán giống nhau. Đây gì ý bảo tiểu Franklin cái này không may hài tử mau đi sang một bên. Nàng lau một cái không tồn tại mồ hôi. Ha ha, tên này a, cái này chỉ là... Đại cục trưởng phát hiện mình toàn chi cảnh cũng có không giải quyết được phiền phức. Hiện tại tại chính mình nên làm cái gì bây giờ? Sửa chữa hiện thực, đem GNC đổi thành yêu Wanda Hải. Thật kỳ quái a. Hơn nữa Jin cũng sẽ tức giận a. Nhưng nếu là thờ ơ, vậy vô cùng thương tổn Wanda rồi. Thế khó xử a. Trời không tuyệt đường người. Đang ở nàng mò mẫm thời điểm, xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh, nàng nhịn không được đại hỉ. Bên kia ra tình huống, dường như có ma lực phản ứng. Gì, còn có bạo tạc, chúng ta mau đi cứu người. Đây gì chỉ vào nổ tung địa phương, lôi kéo Wanda liền chạy tới. Một phút đồng hồ sau, một tái cao ba thước, cả người đầy cơ bắp, cầm xi măng cây cột quơ muống nghiêu đầu nhân bị Wanda đánh ngã xuống đất. Hỗn độn ma pháp đánh vào người phát sinh một hồi suy suy thanh âm. Cái này nghiêu đầu nhân hoàn toàn là đụng phải lỗ châu mai trên. Thay người nào đó gánh chịu Wanda tiểu bình giấm chua lửa giận. Nhìn đã biến thành bảy thành thục nghiêu đầu nhân, Wanda có chút nhỏ tâm địa nhìn bốn phía. Ta có phải hay không hạ thủ quá nặng? Ngoặc kép, đây là hắn trừng phạt đúng tội. Người nào đó nghĩa tránh ngôn từ nói. 10 phút sau, nàng và Wanda ngồi một bên. Captain America, Trứng Mạn, Black Widow ngồi ở bên kia. 5 người bắt đầu ở trong nhà hàng vô nghĩa. Thật không nghĩ tới, nó cần dầu mỏ công ty tổng tài lại là một quái vật. Cùng vô cùng dễ dàng còn lại 4 người bất đồng. Captain America rất tự trách, hắn không có phát hiện địch nhân thân phận chân thật, hiện trường hỗn loạn khẳng định tạo thành không ít thương vong. Người này giấu giếm rất sâu. Đội trưởng, đây không phải là trách nhiệm của ngươi. Wanda trấn an lời nói hữu mô hữu dạng, lẫn nhau so với lúc trước nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại rõ ràng cho thấy thành thục sinh ra. Daisy cùng Black Widow cũng khuyên rồi 2 câu. Chỉ có Trứng Mặn vẫn như cũ thú vị mà uống bia. Nó cần dầu mỏ công ty tổng tài là một cái Hy Lạp trong thần thoại nghiêu đầu nhân. Việc này Daisy ở thật lâu trước cũng biết. Nàng vẫn không để ý mà thôi. Đối phương cũng không có biểu hiện ra đặc biệt mãnh liệt giết chóc dục vọng. Trên địa cầu so với hắn người nguy hiểm cùng vật rất nhiều nhiều nữa. Một cái nghiêu đầu nhân cầm lên chiến phủ, điên cuồng chém giết, ở xã hội hiện đại tạo thành nguy hại có thể bao lớn. Bạo ngược mạch như cọp sự tình lúc đó có phát sinh. Nàng có thể làm sao? Đi đem này chính trị ra cũng làm rơi. Cho nên cái này nghiêu đầu nhân nàng vẫn không để ý. Không nghĩ tới lần này bị Captain America bọn họ dẫn bạo liễu cái này tiểu lựu đạn. Coi như là vô tâm xen vào rồi. Vì phòng ngừa Wanda tiếp tục truy vấn Asian si chuyện, Daisy bắt đầu giảng thuật nghiêu đầu nhân lịch sử cùng hiện trạng. Có thể biến thành người bình thường dáng vẻ, nhịn xuống giết hại dục vọng, giấu ở xã hội loài người, mỗi ngày cùng một đám nhà tư bản chơi thương chiến. Vị này nó cần dầu mỏ công ty tổng tài cũng là một người tài ba. Đáng tiếc hắn bại lộ, nói chuyện bầu không khí rất nhẹ nhàng. Wanda cùng mấy người đều rất thục. Duy nhất không thục đúng là Trứng Mặn. Rất nhanh thì lấy chiếu cố hài tử làm lý do rời đi trước. Chứng kiến Wanda ly khai, Daisy cuối cùng là thở dài một hơi. Cái này Asian si vấn đề có thể buồn chết nàng. Làm sao vậy? Ngươi đây là mù? Chứng Mặn lời nói không chút khách khí. Đối với nàng ở nhà hàng ăn vẫn như cũ mang kính mát bày tỏ nghi hoặc. Mấy người, bao quát Captain America đều không cho là nàng biết mù. Đều có thể đoán được nàng có chút cấp độ sâu dụng ý. Daisy cũng không còn qua giải thích thêm. Chỉ nói là chính mình gần đây thân thể xảy ra chút vấn đề. Người nào mù nàng cũng sẽ không mù. Cái này cho ngươi, chứng kiến Chứng Mặn, nàng mới nhớ tới một việc. Ngón tay ở trong không khí rất nhanh một chảo. Sau đó nàng liền đem một cái màu vàng thuốc thử ném cho Chứng Mặn. Cái này ngươi là thế nào lấy được? Chứng Mặn động tác rất nhanh. Bắt lại thuốc thử liền nhét vào áo da trong túi. Mau ngay cả Black Widow cùng Captain America đều không thấy rõ đó là vật gì. Mặc dù mù một con mắt, nhưng hắn sẽ không nhìn lầm. Trọng lượng, xúc cảm cùng mùi vị đều giống nhau như đúc. Đây là Newton năm đó nghiên chế Infinity công thức, được xưng có thể dựa vào luyện kim thuật làm cho nhân loại trường sanh bất lão siêu cấp khoa học kỹ. Thuật chế phẩm, kế hắc muội sau đó. Daisy vừa tìm được một cái ưu tú trang bức cơ hội. Chỉ là biết cái này phối phương mà thôi. Nàng lại nói tiếp hời hợt. Thực tế trong lòng tất cả đều là đắc ý. Bí ẩn tri thức. Chỉ có Newton biết. Nói đùa. Ở biết hết trước mặt. Căn bản liền không có bí mật gì để nói. Người dĩ nhiên biết bí ẩn như vậy đồ đạc. Là nào đó tầng cao hơn mặt phạm vi nhìn a. Tựa như Watcher như vậy, Chứng Mặn rất nhanh nói lấy phân tích của mình. Chứng kiến Black Widow ở ăn tảng thịt bò. Hắn theo miệng hỏi, đời ta ăn xong ăn ngon nhất tảng thịt bò. Người biết là ở địa phương nào ăn sao? Đương nhiên là, cái này, điều này làm cho ta trả lời thế nào? Daisy muốn trả lời, nhưng đột nhiên phát hiện mình không còn cách nào trả lời vấn đề này. Vấn đề này quá chủ quan rồi, khuyết thiếu một cái so sánh tiêu chuẩn cơ bản, nàng không còn cách nào phán đoán Chứng Mặn cho là mình ăn xong ăn ngon nhất tảng thịt bò địa. Phương ở đâu, vấn đề này không phải lấy nàng chủ quan phán đoán làm cơ sở. Không lấy nàng tự thân tri thức làm chuẩn thì, trong đầu liên tục xuất hiện 7-8 cái địa phương, đều bị chính cô ta hủy bỏ, trong lúc nhất thời. Nàng đối với toàn chi cảnh có đi một tí mới tự hỏi. Đây chính là trong hộp vài cái toàn chi cảnh không còn cách nào dự đoán hộp bên ngoài Beyonder. Nguyên nhân a, nàng cười lắc đầu biểu thị không biết. Chứng Mặn rất nghiêm túc đưa ra giải thích. Ở Bastogne, chúng ta lúc đó bị Đức quân vây rồi một tuần lễ. Ở Giao Hỏa Trung, một đầu bò sữa bị người Đức quốc nổ chết. Lúc đó các ngươi không thấy được. Đó là Bucky dũng mãnh nhất một lần. Chứng Mặn sinh động như thật giảng thuật Winter Soldier anh dũng chiến tích. Bọn họ vây quanh bò sữa triển khai tranh đoạt kịch liệt. Cuối cùng chiến thắng tà ác người Đức quốc. Bucky đồng chí dùng bị thiêu hủy xe Jeep làm một cái vỉ nướng. Một đống người các hiển tay nghề. Cuối cùng ăn miệng đầy dầu mỡ. Đó là đời ta ăn xong ăn ngon nhất tảng thịt bò. Ở cuối cùng hắn còn làm ra một cái trần thuật. Ha ha, cười chết ta rồi. Bucky vẫn còn có như thế một mặt. Black Widow nhịn nửa ngày vẫn là không có nhịn xuống. Hạ giọng nở nụ cười. Bastogne, là 44 năm trận kia chiến dịch sao? Lúc đó các ngươi bị vây rồi. Captain America náo không rõ Chứng Mặn có phải hay không đang cố ý bố trí mình chiến hữu cũ. Hắn lúc đó cùng 101 hàng không sư ở khác trên một chiến tuyến. Còn thật không biết chuyện này. Daisy cũng cười theo một cái biết. Không cần toàn chi cảnh. Nàng cũng biết câu chuyện này thuộc về bắt đầu một tấm đồ. Nội dung toàn dựa vào biên cái chủng loại kia. Câu chuyện này nếu như Captain America nói ra được, nàng tin, Black Widow nói ra, nàng có hạn độ tin tưởng. Chứng Mạn nói ra, nàng liền cơ bản không tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.